Lưu Manh Lão Sư, chương 1365, chúng ta so với thử một lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ách này chương đang ở đổi mới thời điểm lão bà một chiếc điện thoại đem bản lang cấp gọi về qua tới bằng hữu của nàng có một sắp sinh nhật muốn lang bồi nàng đi mua lễ vật cuốn cuống về phía sau ăn một chút gì trở về đã muộn ngày mai muốn đi Hàng Châu cùng trường học mời 3 ngày giả thân mình cua qua bên kia tựu là có chuyện cho nên đổi mới có thể sẽ chậm trễ. Nếu như không có thỉnh không nên cử động giận bởi vì tác giả đổi mới chương và tiết chắc là không biết ít coi như mọi người tồn tại vài ngày lại nhìn. Dự định chính là 3 ngày không có gì đại sự hẳn là có thể trở về qua đùa giỡn. Ngủ ngon, lang lang nhóm, Trần Thiên Minh cười cười tay phải của hắn đùa bỡn trên bàn chén trà. Bạch cục trưởng cho ngươi chê cười chúng ta yên tĩnh bảo toàn chỉ là tiểu đánh tiểu làm công ty trèo lên không được đại đường chúng ta có không ít người muốn ăn cơm không thể không giúp người khác làm việc qua kiếm chút đỉnh tiền qua nuôi gia đình sống tạm. Bạch mới vừa ha ha cười. Trần tiên sinh quá khách khí hiện tại yên tĩnh bảo toàn là cả nước nổi danh bảo toàn công ty một trong. Nếu các ngươi đều là tiểu đánh tiểu làm lời nói kia quốc tông vốn không có tốt bảo toàn công ty. Bạch cục trưởng quá mức khoa ngươi hay có chuyện nói thẳng đi sao các ngươi hôm nay lại đây có chuyện gì không? Trần Thiên Minh trịnh trọng nói. Hôm nay Bạch vừa qua khỏi qua khẳng định là có chuyện không có khả năng lại đây cùng hắn pha trò. Kinh thành thị nước yên tĩnh cục cũng không so với bình thường thị nước yên tĩnh địa vị của bọn họ cùng với quyền lực đều so với bình thường thị nước yên tĩnh cao hơn không ít. Nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy, Bạch mới vừa sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Hắn nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh sau khi đã nói. Trần tiên sinh cạnh đột nhiên ngươi đều nói như vậy. Ta nếu tái với ngươi vòng quanh chính là ta là không đúng rồi. Ngươi nói đúng ta hôm nay tới tìm ngươi là sự tình chuyện này cũng là bởi vì đệ tử của ta Trịnh Tiểu Hồng. Ngươi là nói có người muốn đối nàng bất lợi sao? Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Tiểu Hồng chuyện tình hắn cũng không phải không biết có bọn họ bảo hộ hắn cũng không tin còn có đừng người dám tới bắt cóc Tiểu Hồng. Hơn nữa không phải là X7 tổ chức sao? Có gì đặc biệt hơn người? Nếu bọn họ dám đến hắn nhất định phải làm cho bọn họ toàn quân bị diệt. Là có người muốn đối nàng bất lợi. Nếu lúc ấy không là của các ngươi người lợi hại phòng chừng hiện tại Trịnh Tiểu Hồng đã tại đê nước đây là ta nhóm quốc gia một cái tổn thất lớn. Bạch mới vừa đã hiểu biết Tiểu Hồng chuyện tình hơn nữa sau lại hay hồ đường đem này gián điệp cùng với đèn người giao bọn họ. Nếu chỉ là việc này lời nói, ta cảm thấy được các ngươi không cần phải lo lắng, chúng ta sẽ xử lý. Trần Thiên Minh tự tin nói. Hiện tại hắn đã tăng mạnh đối Tiểu Hồng bảo hộ Tiểu Hồng muốn đi ra ngoài cơ bản là Lục Vũ bằng phụ trách đương lái xe, hơn nữa hiện tại bảo tiêu đều là cùng Tiểu Ngũ không sai biệt lắm thân thủ liền Ngô Tổ Kiệt đã ở, hắn cũng không tin này gián điệp còn dám tới. Trần Thiên Minh ước gì này gián điệp lại đây, làm cho hắn toàn bộ xử lý bọn họ. Em dám đánh chính mình nữ nhân chủ ý, bọn họ là không có chết qua. Bạch mới vừa nhẹ nhàng lắc đầu thở dài một hơi nói. Trần tiên sinh, ngươi có điều không biết ngươi có thể nghĩ đến chỉ là X7 người đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là căn cứ chúng ta lấy được tin tức đã có rất nhiều ngoại quốc cao thủ đi tới chúng ta Z nước kinh thành trong đó có D nước X7 tổ chức cao thủ M nước tương lai chiến sĩ tổ chức cao thủ. Ấy nước thiên sứ tổ chức cao thủ còn có một ngày nước điều xã cao thủ những điều này là do tổ chức lớn cái kia một ít người của tổ chức ta đừng nói. Trần Thiên Minh nghe xong thầm giật mình. Đây là có chuyện gì? Bọn họ đều là vì Tiểu Hồng mà đến sao? Căn cứ tình báo của chúng ta, bọn họ đều là vì Trịnh Tiểu Hồng mà đến. Bạch mới vừa gật gật đầu khi hắn nghe được tin tức này cũng là cảm giác được khó giải quyết. Hắn ngôi sao hướng về phía trước cấp hồi báo cho trước phái đại lượng cao thủ bảo hộ Trịnh Tiểu Hồng. Nếu thật sự không được, sẽ đem Trịnh Tiểu Hồng giấu đi. Này ngoại quốc tới được cao thủ đều là từ quốc nội người của bọn họ chiếu ứng, đặc biệt nhiều cao thủ như thế lại đây đây chính là nhất kiện đáng sợ chuyện tình. Hơn nữa bọn họ chạy tới thân phận đều là dụng một vài quan ngoại giao và vân vân qua che giấu nếu như không có vô cùng xác thực căn cứ chính xác theo là không thể đối với bọn họ làm chuyện gì. Trần Thiên Minh cũng không phải dễ chọc chúa có thể tính là những người đó đến đây thì thế nào. Cùng lắm thì để Tiểu Hồng trước đứng ở yên tĩnh bảo toàn trong công ty đi ra ngoài thời điểm phái nhiều hơn vài người hắn thật muốn nhìn những người đó dám như thế nào. M, bọn họ dám động thủ lời nói tốt nhất chính mình vừa lúc giúp quốc gia thanh thanh ngoại quốc địch nhân. Vì thế Trần Thiên Minh cười cười nói. Bạch cục trưởng cảm ơn nhắc nhở của ngươi, chúng ta sẽ chú ý, kỳ quái chuyện này X7 người của tổ chức có nên không tiết lộ rốt cuộc là ai nói cho quốc gia khác người ni. Như thế nào nhiều như vậy quốc gia đã biết. Trần Thiên Minh âm thầm địa nghĩ, Bạch mới vừa thấy Trần Thiên Minh không cho là đúng hắn có điểm căm tức. Này Trần Thiên Minh cũng quá tự đại, hắn cho là hắn là yên tĩnh bảo toàn công ty phía sau màn lão bản tựu rất lợi hại sao? Đây chính là nhiều hơn quốc gia gián điệp tổ chức nói sau đây là sự tình của quốc gia, tại sao có thể để một cái bảo toàn công ty qua phụ trách đâu? Trần Tiên Sinh có thể ngươi không có nghe hiểu được ý của ta, ta là nói về sau bảo hộ Trịnh Tiểu Hồng chuyện tình tựu giao cho chúng ta. Chúng ta sẽ toàn quyền xử lý. Bạch mới vừa nói, hắn lần này tới chủ yếu mục đích đúng là suy nghĩ cùng Trần Thiên Minh giao tiếp một lần bảo hộ Tiểu Hồng chuyện tình người của hắn đã tại khách sạn bên ngoài chờ, chỉ cần Trần Thiên Minh kể rõ ràng người của hắn là có thể qua tới tiếp quản bảo hộ Tiểu Hồng. Một, ha ha, Bạch Cục trưởng, có thể ngươi không có nghe hiểu được ý của ta, ta là nói chúng ta yên tĩnh bảo toàn công ty tiếp nhận nhiệm vụ tựu nhất định phải hoàn thành, trừ phi là chúng ta đã chết. Bằng không chúng ta tuyệt đối sẽ không lùi bước. Trần Thiên Minh nói, chê cười, để nước bảo an người bảo hộ Tiểu Hồng hắn mới lo lắng đâu. Nhớ tới cổ đạo mới chuyện trong lòng của hắn còn có điểm không thoải mái. Ai biết kinh thành nước yên tĩnh có không có vấn đề. Trần Tiên Sinh, trước kia chúng ta giao cho các ngươi 100 vạn bảo hộ phí chúng ta từ bỏ. Ngươi sẽ đem bảo hộ Tiểu Hồng chuyện tình giao cho nước yên tĩnh đi sao? Từ sở trường nghĩ đến Trần Thiên Minh luyến tiếc kia 100 vạn. Hắn vội vàng nói, Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sở trường, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, ta bảo hộ Tiểu Hồng không phải vì tiền. Nàng là đệ tử của ta, ta trong lúc nàng là muội muội ta đối đãi ta sẽ không để cho nàng có việc. Hiện tại Tiểu Hồng bảo hộ cấp bậc một tháng như muốn 100 vạn. Bạch mới vừa mặt nhăn một lần mày có điểm căm tức nói. Trần Tiên Sinh, vậy ý của ngươi là... Ý của ta là chúng ta sẽ tiếp tục bảo hộ Tiểu Hồng, nhưng lại đem cấp bậc tiếp tục đề cao, ta không quản sẽ có cái gì ngoại quốc gián điệp tổ chức đánh Tiểu Hồng chủ ý, ta đều đã làm cho bọn họ có đến mà không có về. Trần Thiên Minh thần sắc nghiêm nghị, một cỗ đáng sợ khí thế từ trên người của hắn ra. Để Bạch mới vừa trong lòng run lên, vừa rồi hắn cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ nói chuyện phiếm lâu như vậy cũng không có cảm giác được Trần Thiên Minh võ công của cao bao nhiêu, nhưng vừa rồi hắn cảm giác được Trần Thiên Minh có cổ giống nội lực giống nhau khí thế để hắn cảm giác thấu bất quá xin. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ này Trần Thiên Minh võ công của so với chính mình cao hơn nữa? Chính mình tìm kiếm không ra võ công của hắn, điều này sao có thể đâu? Hắn như vậy trẻ tuổi. Nghĩ đến đây, Bạch mới vừa cảm giác mình là quá lo lắng, này Trần Thiên Minh võ công của làm sao so với chính mình cao đâu. Khí thế kia cũng không thể nói rằng vấn đề gì. Trần Tiên Sinh, ngươi tự nhận là có thể đối phó nhiều như vậy tổ chức cao thủ. Bạch mới vừa hỏi, là ta tự nhận có thể. Trần Thiên Minh nói được phi thường tự tin. Mầm nhân nhìn Trần Thiên Minh tự tin bộ dáng trong lòng nàng âm thầm hoan hỉ, đây mới là mình thích nam nhân. Tuy rằng nước bảo an người rất thần bí rất lợi hại. Nhưng nam nhân của chính mình nhưng không có e ngại bọn họ. Bất quá mầm nhân là không biết bọn họ bảo hộ Tiểu Hồng chuyện tình như thế nào, nàng chỉ là ở bên cạnh nghe một chút mà thôi. Ha ha, Trần Tiên Sinh, ta nói câu không dễ nghe nói. Ta cảm giác ngươi có điểm không biết trời cao đất rộng, ngươi trích là một cái yên tĩnh bảo toàn công ty. Đối với chúng ta là nước yên tĩnh, ta không biết ngươi đối nước yên tĩnh có cái gì. Không khái niệm, chúng ta đại biểu chính là quốc gia lực lượng. Tuy rằng công ty của các ngươi cũng rất cường đại, nhưng đối với đất nước ra qua nói, công ty của các ngươi tái đại cũng chỉ là một cái công ty. Trần Tiên Sinh là một người thông minh, quả trứng va chạm thạch đầu, chuyện tình phải là sẽ không làm. Bạch mới vừa lạnh lùng nói. Nghe Bạch mới vừa lời nói, Trần Thiên Minh cũng không khách khí. Bạch Cục trưởng, ta biết các ngươi nước yên tĩnh lợi hại, nhưng chuyện này lúc trước ta trước quản. Tiểu Hồng lại là đệ tử của ta, ta nhất định sẽ không đứng nhìn không để ý tới. Tốt lắm. Ta thử xem bản lĩnh của ngươi. Bạch mới vừa thấy Trần Thiên Minh không nhượng bộ, hắn cũng không khách khí, hắn duỗi tay muốn thử xem Trần Thiên Minh võ công của. Từ sở trường chứng kiến Trần Thiên Minh cùng Bạch mới vừa hai người muốn đánh nhau, hắn vội vàng đứng lên sốt ruột nói. Trần Tiên Sinh, Bạch Cục trưởng, tất cả mọi người là muốn đem sự tình làm tốt, đều là người một nhà. Nếu động thủ bị thương hòa khí sẽ không tốt. Từ sở trường không có việc gì, Bạch Cục trưởng suy nghĩ kiến thức một lần bản lãnh của chúng ta. Chúng ta chỉ là nho nhỏ luận bàn một lần. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đem một bàn tay vươn đi. Bạch mới vừa nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, cũng gật gật đầu đối từ sở trường nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sở trường, chúng ta chỉ là luận bàn một lần, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Bạch mới vừa tay nắm thân qua tới cầm Trần Thiên Minh tay, hắn hơi hơi gật đầu nói. Trần Tiên Sinh, nhiều hơn hữu đắc tội, nếu ngươi cảm giác nội lực của ta quá mạnh mẽ ngươi tự nói. ta tự nhiên sẽ thu hồi nội lực. Bạch mới vừa nghĩ đến Trần Thiên Minh không phải là đối thủ của hắn, dù sao yên tĩnh bảo toàn công ty thực lực là không sai. Hắn không nghĩ đắc tội Trần Thiên Minh. Ha ha, Bạch cục trưởng, có ngươi những lời này, ta không nội lực công kích ngươi tùy tiện ngươi đi sao? Trần Thiên Minh cười nói. Bạch mới vừa sinh khí ngươi Trần Thiên Minh cũng quá nâng lên đại chúng ta nước bảo an mọi người phi thường lợi hại. Ta hôm nay không để cho ngươi một chút nếm mùi đau khổ ăn ngươi còn không biết chúng ta nước bảo an lợi hại. Nghĩ đến đây Bạch mới vừa thẩm vận ngũ thành công lực suy nghĩ cấp Trần Thiên Minh một hạ mã uy. Nhưng thật không ngờ Bạch mới vừa nội lực vừa qua khỏi Trần Thiên Minh trên tay. Hắn tự cảm giác nội lực của mình dường như tiêu thất, hơn nữa là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi cái kia loại tựu như chính mình căn bản không có cúa nội lực dường như. Điều này làm cho Bạch mới vừa kinh ngạc hắn cũng là một cao thủ biết tình huống như vậy cũng không phải mình không có nội lực. Mà là đối thủ thật lợi hại, đem nội lực của mình hóa giải không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn không ra A Trần Tiên Sinh là một cái cao nhân. Bạch mới vừa hiện tại không dám xem thường Trần Thiên Minh hắn đem mình 8 phần nội lực tiếp tục hướng Trần Thiên Minh trên tay áp qua tới hắn cũng không tin chính mình thể hiện bất quá Trần Thiên Minh. Từ sở trường cùng với mầm nhân này hai cái cửa ngoại hán không biết người ta đang làm gì đó. Bọn họ chỉ là chứng kiến Trần Thiên Minh cùng Bạch mới vừa hai người nắm tay vẫn không để nghe bọn hắn sở dường như là ở đánh giá. Xem ra đã đánh giá lên. Mầm nhân ở trong lòng vì Trần Thiên Minh cố lên. Nàng hy vọng Trần Thiên Minh có thể đánh bại Bạch mới vừa bất quá nàng không dám gọi ra tiếng âm. Trần Thiên Minh cũng cảm giác được Bạch mới vừa trên tay tới được cường đại nội lực bất quá lấy Bạch mới vừa võ cũng chính là kim bài sát thủ đã ngoài võ công của trong mắt hắn tính không cái gì. Hắn thẩm vận nội lực một cỗ nhu lực từ trên tay ra hóa giải Bạch mới vừa kia hung mãnh nội lực. Lấy nhu hóa mới vừa là tốt nhất hóa giải phương pháp. Hơn nữa Trần Thiên Minh trong cơ thể âm nhu chân khí rất hiếm có không phải người bình thường có khả năng có được cho nên hắn dùng âm nhu chân khí hóa giải Bạch mới vừa trên tay nội lực chính là một cái đúng bệnh hốt thuốc biện pháp tốt. Bạch mới vừa thấy mình 8 phần nội lực cũng cầm Trần Thiên Minh không có cách nào, hắn không khỏi trong cơn giận dữ nhưng hắn là kinh thành thị nước yên tĩnh cục trưởng. Nếu như ngay cả một cái bảo toàn công ty người cũng biết không ngã vậy hắn còn có cái gì thể diện a cách chương.